Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 292, Triệu Dương cất giấu chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thật là một chỗ hồ nước. Một mảnh che giấu tại trong núi rừng cự hồ nước lớn. Mặt hồ rộng lớn, nước hồ thanh tịnh, có ban đêm gió núi từ mặt hồ lướt qua, tạo nên từng mảnh nhỏ gợn sóng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, ánh trăng bị tán thành một mảng lớn nhỏ vụn quầng sáng. Chung quanh hồ đều là cây, ngẫu nhiên có hung thú từ trong rừng thoát ra, đi vào ven hồ uống nước, cảnh giác uống nước hoàn tất, liền lại lần nữa vọt về tới trong núi rừng. Không dám bại lộ tại ven hồ quá lâu. Đoạn Trần liền đứng cách ven hồ cách đó không xa. Mặc cho lấy gió núi quét. Cặp mắt của hắn hiện ra một tia kim mang. Để mắt đánh giá trước mắt mảnh này hồ lớn. Tiên thiên cảnh thị lực lúc đầu cũng rất không tệ. Lại thêm có một nặng thiên nhãn thần thông gia trì. Khiến Đoạn Trần ánh mắt có thể thẳng tới nước hồ chỗ sâu. Nhìn thấy bên trong chỗ du tẩu hồ cá. Đánh giá một trận về sau. Đoạn Trần thông qua thần hồn nội thị thuật, đối Nhâm Tân hỏi, cái kia phiến hồ, ta đã thấy, trong này, sẽ không phải có thủy giao tồn tại a ô ô. Triệu Dương chỉ là tại kịch liệt dãy giụa lấy, phát ra thanh âm ô ô, đoạn đường này đi tới. Miệng của hắn một mực liền không có yên tĩnh qua, không phải chửi mắng Nhâm Tân, chính là uy hiếp Đoạn Trần. Đoạn Trần bị hắn khiến cho phiền. Dứt khoát để cái kia phiến to lớn lá cây đem miệng của hắn cũng cùng một chỗ bao lấy. Về sau, toàn bộ thế giới liền thanh tịnh. Đoàn gia nói đùa, giao chính là thiên địa dị chủng. Không phải bình thường sinh vật, nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được. Đây chỉ là một chỗ bình thường hồ nước mà thôi. Bên trong nhiều nhất chỉ là có chút hung thú cấp thủy quái. Đối đoàn gia ngươi cấu bất thành uy hiếp. Nhâm Tân hồn phách mặc dù nhưng đã không giống hình người. Nhưng ý thức coi như rõ ràng. Nói tới nói lui cũng còn gọn gàng mà linh hoạt. Nghĩ đến hắn hồn phách chủ thể cũng không nhận quá nhiều tổn thương. Vậy là tốt rồi. Đoạn Trần trả lời một câu. Nhưng trong lòng vẫn là cảnh giác. Cái này Nhâm Tân, tiền khoa thật sự là nhiều lắm. Thậm chí có thể được xưng là việc xấu loang lổ. Hắn... Đoạn Trần không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Cũng may hắn hiện tại đã nắm giữ thảo mộc giai binh công pháp. Thăm dò mảnh này hồ lớn. Cũng không cần hắn tự mình tiến về. Tự có mộc linh vì hắn mạo hiểm. Đoạn Trần cất bước cẩn thận đi tới ven hồ cách đó không xa. Một đôi hiện ra một tia hào quang màu vàng kim nhạt con ngươi nhìn chăm chú hướng về phía mặt hồ chỗ sâu. Ngay tại lúc đó, thảo mộc hữu linh dò xét chi lực. Cũng hướng về kia đơn thuốc hướng che úp tới. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua. Tại khoảng cách ven hồ cách đó không xa đáy hồ. Hai gốc theo dòng nước ba động mà chập chờn nước sâu cây rong. Bắt đầu kịch liệt uốn lượn xoay bắt đầu chuyển động. Chỉ chốc lát sau liền hóa thành hai cái thủy sinh mộc linh. Hai cái này thủy sinh mộc linh từ đáy hồ đem gốc rễ tránh ra về sau. Phù ở trong nước tại phụ cận du động vài vòng. Liền tại Đoạn Trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp phân tán ra, bắt đầu ở hồ nước dưới đáy cẩn thận tìm kiếm. Lần này tìm kiếm, so Đoạn Trần dự tính còn muốn thuận lợi. Thủy sinh mộc linh tại đáy hồ du tẩu, mặc dù cũng gặp phải một chút thủy quái, nhưng này chút thủy quái đối với cái này hai cây bộ dáng quái dị cây rong. Căn bản cũng không có nửa xu hứng thú, mặc cho lấy bọn chúng từ bên cạnh mình đi qua. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái kia hai cái thủy sinh mộc linh bên trong một cái. Liền tìm được cái kia phiến Nhâm Tân miêu tả đáy hồ khu vực. Cũng tại không lâu về sau, tại khu vực này bên trong hai khối thạch đầu khe hở bên trong. Lấy ra một viên kiểu dáng phổ thông màu trắng bạc vòng tay. Không sai biệt lắm 2 phút về sau, cái này mai màu bạc trắng vòng tay. Liền xuất hiện ở Đoạn Trần trong tay. Cái này là một cái vòng tay chữ vật. Trên đó vẫn tồn tại một chút nho nhỏ cấm chế. Có lẽ là bởi vì Triệu Dương đã bỏ mình. Chỉ còn lại có hồn phách nguyên nhân. Lại hoặc có lẽ là bởi đặt đáy hồ thời gian quá xa xưa một chút. Tồn tại ở cái này mai vòng tay chữ vật bên trên cấm chế. Đã rất là yếu ớt. thông qua thể nội vu linh chi lực, chỉ dùng không đến một phút, đạn trần liền đem điểm ấy cấm chế cho hoàn toàn phá hư hết. Cái này mai vòng tay chữ vật không gian cũng không lớn, so với đoạn trần trong tay nạp giới đến thì nhỏ hơn nhiều, là một mảnh dài rộng cao đều là khoảng 10 mét không gian. Không gian bên trong tồn tại đồ vật cũng không nhiều, trừ một chút đống thả ở cùng nhau linh thạch bên ngoài, liền chỉ còn lại có một khối đen thui hòn đá trạng sự vật, an tĩnh nằm ở trong vòng tay chứa đồ một góc nào đó. Trong vòng tay chứa đồ linh thạch, đoạn trần đếm, tổng cộng là 514 khối. 514 khối linh thạch, liền tương đương với 514 vạn mặc thạch. Đổi tại trong hiện thực, chính là 6 ức trở lên thông dụng điểm số. Nếu như lại thêm từ nhâm tân cái kia kim loại trong hộp cầm tới tay linh thạch, liền đêm nay, hắn liền thu hoạch vượt qua 10 ức thông dụng điểm số. 10 ức thông dụng điểm, đây là đã từng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ một vài mắt, mà liền tại đêm nay, lại chân chân chính chính thuộc về xong. Cái này tính là gì? Đây coi như là thiên hàng hoành tài. Cũng may có trước đây không lâu nhâm tân kim loại trong hộp những cái kia linh thạch phía trước. Lần này mặc dù lấy được linh thạch càng nhiều, nhưng đoạn trần khôi phục được lại so trước một lần nhanh hơn. Hắn rất hài lòng đem những linh thạch này đều chuyển rời đến mình trong nạp giới. Sau đó lại từ cái này trong vòng tay chứa đồ lấy ra khối kia đen xì sự vật đến. Thả trong tay đánh giá cẩn thận. Đoạn trần trừng mắt nó nhìn chỉ chốc lát. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống chậm chạp chưa từng tại tai của hắn bờ vang lên. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thông qua thần hồn nội thị thuật. Đem khối này đen xì sự vật miêu tả cho nhâm tân. Để hắn hỗ trợ phân rõ một chút. Nhìn xem cái này đến cùng là cái quái gì. Tại sao lại bị Triệu Dương trân trọng cùng những cái kia cực chân quý linh thạch cùng một chỗ. Đặt ở trong vòng tay chứa đồ. Nhâm tân đang nghe xong đoạn trần lần này miêu tả về sau. Có vẻ hơi mờ mịt. Xem ra, hắn cũng không biết cái này đen xì sự vật. Rốt cuộc là thứ gì? Đoạn trần nghĩ nghĩ. Đành phải đem Triệu Dương cũng kéo đi qua. Đem cái này đen xì sự vật đặc thù. Cũng hướng hắn miêu tả một lần. Nghĩ muốn nghe một chút cái này Triệu Dương đến tột cùng là nói như thế nào. Triệu Dương nghe đoạn trần về sau. Chỉ là cười lạnh, sau đó lại nghiêng đầu lại. Hung tợn trừng mắt cách đó không xa nhâm tân. Bắt đầu mắng to nhâm tân vong ân phụ nghĩa. Không phải là một món đồ. Đoạn trần kiên nhẫn có hạn. Đã hỏi không ra đến. Hắn cũng lười đi nghe cái này Triệu Dương tiếng mắng. Rất thẳng thắn để bọc lấy Triệu Dương to lớn lá cây. Một lần nữa đem miệng của hắn phong bế. Đem hắn ném vào chỗ cũ. Lại đánh giá một trận khối này đen xì sự vật về sau. Đoạn trần đột nhiên trong lòng hơi động. Đem nó nắm trong tay. Sau đó bắt đầu dùng sức. Đoạn trần cái này bóp. Đâu chỉ có nặng ngàn cân lực. Kết quả, khối này đen xì. Bề ngoài lộ ra không quá quy tắc. Rất giống một khối than đá đồng dạng sự vật. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Nghĩ nghĩ. Đoạn trần lại dùng tới tiên thiên cương kình. Trên ngón tay của hắn cấp tốc tụ lên nồng đậm tiên thiên cương kình quang hoa. Lực đạo trên tay cũng trong nháy mắt. Lớn gấp đôi trở lên. Kết quả, trong tay khối này than đá. Vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Trên ngón tay xuất hiện vặn vẹo tiên thiên quang hoa tán đi. Đoạn trần đem khối này đen xì cứng rắn than đá cất đặt trên mặt đất. Sau đó lui lại mấy bước. Trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh giày cõng trường đao tới. Cảm tạ CC Ha Ha Long 588. 345-60-588. Lạnh thu nắng ấm 100. Biển sĩ 100. Lão nạp ăn ăn mặn không ăn chay 100. Ma vương dòng suối nhỏ 200. 2.615.454. 100. Biển sách phiêu du lịch 588. Hứa hẹn cô âm 588, tử giật linh âm 1888, mộng du 500, sạt âm thanh 100, phi thiên thần thâu 100, biển sách phiêu du lịch 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ mộng du, cá chấm đen, vãn thu thư sinh phiếu đề cử hồng bao. cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu, cách chương.